Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, chương 389, Hà đạo tiểu bao. Bánh bao ẩn chứa hoa hạ truyền thống, một đạo mỹ thực thường dùng với bữa sáng điểm này. Nhiều như vậy sinh ý, tiểu điếm, đạo tuệ người nào chưa từng chọn, mà là lựa chọn bánh bao. Phương diện này không phải là không có nguyên nhân. Kiếp trước ba mẹ chính là bán bánh bao. Khi còn bé không hiểu chuyện, ở lão sư đưa ra làm cho các học sinh tự giới thiệu. Lẫn nhau quen thuộc trong lớp, những người khác rất rộng rãi nói ra nhà mình là đang làm gì. Duy chỉ có nàng, nói không nên lời. Bây giờ suy nghĩ một chút thật là có đủ buồn cười rồi. Ba mẹ mỗi ngày thức khuya dậy sớm chế tác. Nửa đêm 1-2 đốt lên giường bắt đầu. Giấc ngủ sai giờ điên đảo kỳ cục. Nàng lại còn cảm giác bán bánh bao là rất mất mặt hành nghiệp. Khi đó, quá mức lưu ý người khác thuyết pháp. Bị chê cười vì bánh bao lão con trai. Cũng chỉ là một câu đùa giỡn nói. Lại có thể làm cho nàng mắc cỡ không được. Như là bị nhục nhã giống nhau. Thẳng đến lớn lên, đi ra xã hội, mới hiểu được ba mẹ khi đó không dễ dàng cùng khổ cực. Đạo tuệ có bức thiết hy vọng trở về. Tẫn hiếu lòng ý niệm trong đầu. Nhưng, hệ thống hồi phục đoạn tuyệt ý nghĩ của nàng. Chỗ thứ nguyên bất đồng. Không còn cách nào đến. Thứ nguyên, cái quỷ gì? Lẽ nào hắn hiện tại sinh hoạt là nhị thứ nguyên? Đi không được đến 3 lần nguyên. Cụ thể tình huống gì không được biết. Trở về thì không được rồi. Một lần này dưới cơ duyên xảo hợp. Tỷ tỷ nói xảy ra chuyện làm không sai biệt lắm. Tiếp tục tại bên ngoài phiêu bạt cũng không tiện. Có ý định trở về Konoha. Cuộc sống ẩn tính mai danh. Nếu là như vậy, suy nghĩ đến kịch tình trong Konoha thôn không ít gia tộc đều có làm ăn nghề. Đạo tuệ ý tưởng đột phát có cái ý niệm này. Mở một nhà tiệm bánh bao. Rất khó hiểu, khi còn bé ăn đều muốn thổ, nhìn liền cũng không muốn nhìn bánh bao. Hiện tại cư nhiên nghĩ như vậy ăn, từ hệ thống trong có thể trực tiếp mua được cấp 5 sao thứ bậc bánh bao. Đạo tuệ không có làm như vậy, nàng muốn thể nghiệm nhân công tay làm bánh bao. Từ hệ thống na lấy được mùi vị tuy là không có nói, cũng là không đủ để cảm nhận được trong đó cảm tình. Vì bánh bao này... Muội muội nghĩ như vậy ăn. Uchiha Uha vạch ra đại bán thời gian tiến hành học tập. Nói tóm lại, bánh bao cũng liền hai bộ phận hợp thành. Nhân bánh cùng ra, nhân bánh đâu có. Chỉ cần hiểu gia vị, tài liệu hợp lý phối hợp. Làm ra thích hợp nhân bánh không là vấn đề. Khó thì khó ở ra. Trong này là cần đầu nhập rất nhiều võ thuật. Thời gian, tinh lực, cũng chính là một quen tay hay việc quá trình. Vừa mới bắt đầu Uchiha Uha lâm vào khốn cảnh. Này mặt đoàn làm sao đều nhũ không tốt. Sau lại đạo tuệ đem ảnh phân thân. Ảnh phân thân nhiều tầng dạy cho nàng. Cái này, trải qua trong khoảng thời gian ngắn đại lượng luyện tập. Không thể nói sánh ngang cao cấp mặt hơi lớn sư. Ít nhất, làm được bánh bao có thể hạ khẩu. Sơ kỳ chỉ là học tập tài chính đầu nhập. Này làm chuyện xấu, làm phế đi. Những thứ này chính là bút số lượng không nhỏ. Cũng may Uchiha Uha cũng không còn trông cậy vào dùng cái này tới kiếm tiền. Lợi nhuận, nàng chỉ là muốn tự mình làm muội muội muốn ăn bánh bao. Chỉ này mà thôi, đây là ta bây giờ có thể làm ra bánh bao trong. Tốt nhất một lồng rồi. Nếm thử thấy thế nào? Tỷ tỷ cảm giác cũng không tệ lắm a hát. Tự học hơn một tháng. Hiện tại... Cuối cùng cũng có thể đem ra được rồi. Uchiha Uha xoa nắn hai tay. Khẩn trương lại mong đợi nhìn muội muội há miệng nhỏ. Cắn một ngụm bánh bao. Hy vọng có thể từ muội muội trên mặt nhìn ra cái gì. Tiếc nuối là muội muội trời sinh mặt tê liệt. Gì ngoạn ý cũng không nhìn ra được. Ăn ngon. Thật vậy chăng? Đạo tuệ, ngươi không sẽ là cố ý thoải mái tỉ tỉ a? Ăn ngon chính là ăn ngon. Không thể ăn ta cũng biết nói thẳng ra. Tỷ tỷ, cái này thực sự ăn thật ngon. Bánh bao, lại một lần nữa ăn được bánh bao rồi. Không phải trong hệ thống cao như vậy ngăn hồ sơ tồn tại. Mà là thủ công chế tác. Cũng không hoàn mỹ bánh bao. cái kia nói như thế nào kia mà. Quá mức hoàn mỹ bản thân liền đại biểu cho không hoàn mỹ. Như vậy mang theo chút chỗ thiếu hụt, không đủ, ăn hết ý có loại cảm giác kỳ diệu ở trong đó. Kiếp trước ba mẹ bánh bao trình độ cũng không cao lắm. Cùng chính kinh học qua mặt điểm đại sư, cao thủ, na hoàn toàn không thể so sánh. Nếu có cái gì độc môn bí phương, đã sớm làm giàu rồi. Có thể ngay cả có chỗ thiếu hụt, mặn nhạt không phải quân hành bánh bao. Đạo Tuệ ăn rất vui vẻ, rất đẹp, trái tim ấm áp, như là cảm giác được cái gì. Albedo kỳ quái liếc nhìn tiểu quỷ đại nhân, tự tay cầm một bánh bao, cắn một cái, trên mặt mũi yêu nhã mỉm cười dừng lại một chút thời gian. Gật đầu, ân, ăn thật ngon, một lồng chưng rồi 8 cái bánh bao. Đạo Tuệ nỗi lòng bắt đầu khởi động gian, một hơi thở giết chết 5. Albedo ăn 2 cái, Uchiha Uha giải quyết rồi 1 cái. Mắt thấy muội muội thích, hơn nữa ăn rất thỏa mãn. Uchiha Uha an tâm, nàng cũng không cầu có thể tốt bao nhiêu, chỉ cần muội muội có thể thích, như vậy là đủ rồi. Bánh bao ra mặt là trụ cột, cũng là cơ bản nhất trọng yếu một điểm. Ở nơi này trên, nên suy nghĩ hãm liêu tiến giai phù hợp. Tổng thể chia làm huân làm. Đạo Tuệ trước trong thế gia chính là bán bánh bao. Đối với cái này có nhất định quyền phát biểu. Từ nàng mở miệng chỉ điểm, dự định 5 loại bánh bao. Uchiha Uha từng cái ghi lại. Chính mình tại trong nhà cân nhắc, điều chỉnh, lại là thời gian nửa tháng. Cái này cái bánh bao tiệm có thể khai trương. Tên là Hà Đạo Bọc Nhỏ Tiệm Bánh Bao. Cứ như vậy âm thầm khai trương. Uchiha Uha chưa từng trông cậy vào có thể cầm cái này kiếm tiền. Bởi vì cũng không có quá trọng thị. Không có gì ngoài mỗi ngày xem muội muội tâm tình cùng yêu thích làm chút bánh bao. Cái khác lúc, mỗi ngày số lượng bán 100 bánh bao. Bán xong liền ngừng lại. Không nhiều không ít, chính là 100. Mới vừa khai trương, nhân khí không thế nào tốt. Đơn giản có Albedo cùng Uchiha Uha cái này hai đại mỹ nữ làm chiêu bài. Mặt tiền của cửa hàng, đến đây thử mua người dần dần sinh ra. Đeo có kính sát tròng, mặt mang nửa trận nửa che sa mỏng. Cái này chút nào ngăn cản không được Uchiha Uha đích mỹ lệ. Bình thường ăn muội muội cho nàng đan dược, da trắng mạo mỹ, liền cái kia khí chất cũng là phi thường ít có. Đại mỹ nữ đi tới chỗ nào đều ăn mở. Lời này một điểm không giả. Núp ở tiệm phía sau điều phối hãm liêu Đạo Tuệ, nghe phía bên ngoài hò hét ầm ĩ, nhịn không được mỉm cười. Cảm tình cùng tiền, cái gì trọng yếu? Thời kỳ khác nhau có cái nhìn bất đồng. Đạo Tuệ đương nhiên rất yêu tiền. Giàu có người nào không thích đâu. Nhưng, nàng sẽ không bởi vì tiền mà bỏ quên bên người cảm tình. Nếu như tiền cùng cảm tình sinh ra xung đột, như vậy không nói hai lời, nàng sẽ buông tha tiền, cùng hết thảy bên ngoài vật chất. Sinh tồn đến nay, sóng lớn và bình thản cũng đều đã trải qua không ít. Đạo Tuệ nhận thức đến, cái gì mới là chân chính trọng yếu, giống như là như thế này và người thân, thích người yêu cùng nhau sinh hoạt, mở đơn giản tiểu điếm, làm bất ôn bất hòa bán lẻ, cũng đủ ấm no. Trong đó ấm áp như thế nào một đôi lời có thể khái quát. Mơ hồ, về mặt tâm cảnh, tăng lên thật lớn một đoạn. Linh đài không minh, trong suốt, phảng phất đưa thân vào vô hạn ngân hà. Thân thể ấm áp, có không nói rõ được cũng không tả rõ được hừng hực hải lưu ở nàng này là kiều tiểu trong thân thể. Đổi tới đổi lui, Đạo Tuệ, nhân bánh xong chưa? Nghe phía sau thanh âm, Đạo Tuệ hoàn hồn. Thần thức quét đi tới sau lưng nàng tỉ tỉ. Không nói chuyện, đem điều phối tốt nhân bánh đưa cho nàng. Uchiha Uha nhận lấy ngửi một cái. Hai mắt tỏa sáng, vạch trần sa mỏng. Ở muội muội béo mập bóng loáng trên gò má bẹp hôn một cái. Thật là thơm, cũng không biết là nói Đạo Tuệ gương mặt hương. Vẫn là cái kia hãm liêu hương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.